Đại Boss Vương Phi, chương 17, hồi ức, góc truyện audio.com, Thiên Hoa Lâu, hôm nay là ngày đấu giá đàn lục mãn. Đàn đã lưu lạc nhiều năm trong nhân gian nên Thiên Hoa Lâu rất náo nhiệt. Còn một nguyên nhân nữa là Thiên Lãnh Công Tử, chủ nhân đứng sau nhiều tử lâu, kỹ viện, y quán, sẽ xuất hiện tại đây, nơi đây tập trung đông đúc các công tử, tiểu thư nhà giàu, con quan lại đến vui chơi. Xin chào quý vị, hôm nay là ngày đấu giá đàn lục mạn cũng là ngày công tử chúng ta ra mắt. Xin quý vị vỗ tay ạ. Tiếng hát ảnh từ trên bục vang xuống. Từ trên lầu xuất hiện một nam tử xuất trần, một thân bạch y xuất chúng, da trắng nõn nà, động tác ôn nhu bước xuống làm bao tiểu thư ngẩn ngơ. E thẹn, vâng, người đó chính là nàng, Lãnh Khuynh Thiên mà với thân phận Thiên Lãnh Công Tử. Chủ nhân nhiều cửa tiệm khắp đại lục, lấy hàng ra nàng phất tay, từ đầu có hai người mang một hộp dài, bề ngang khoảng 10 tấc, chiếc hộp được điêu khắc tinh xảo, mở ra thì là một lục đàn, dây đàn được căn khéo léo, trên đàn còn có một con rồng đang bay lượn, trông thật tinh tế và hấp dẫn mắt người, ghế khởi điểm là 10.000 lượng hoàng kim nàng dõng dạc nói. Trời ở dưới rầm rộ vì ghế thành quá mắt nhưng vì là đàn hiếm nên cũng đành thôi. 11.000, 12.000, 13.000, 30.000, Âu, đồng thanh, thì ra là một nam tử mặc hắc bào. Gương mặt yêu nghiệt làm say lòng cô gái. Nói chính xác là lão công của nàng. Vương Phong, 30.000 lượng lần thứ nhất, lần hai, lần ba, kết thúc buổi đấu giá. Đàn lục mạn thuộc về công tử đây nàng nói rồi bước đến lấy đàn dưa cho hắn. Hắn tiêu xoái rời đi nhưng trong lòng cảm thấy người này có gì đó quen quen. Nàng sau khi đấu giá xong thì cũng phi thân về phòng. Ngủ, nàng mơ màng rồi chìm vào giấc mơ. Trong mơ, nàng thấy có hai nam tử đang đánh nhau. Đánh nhau rất kịch liệt, bên cạnh là một nữ nhân tranh y. Một bạch bào và một hắc bào. Đánh nhau một hồi thì nam tử hắc bào sơ suất bị bạch bào trưởng vào ngực và tan linh lực. Rơi xuống địa phủ chuyển kiếp đầu thai. Nhìn thấy cảnh này, bất giác tim nàng lại nhói lên. Nữ tử tranh y thấy nam tử hắc y bị đánh tan thì cũng đánh bản thân tan tinh linh. Trước khi đi còn nói hai câu. Ta hận huynh, vạn lần hận huynh, hữu nhạc, tử trọng, chờ thiếp, dù chẳng ở thiên hà xa vạn dặm hay thái dương sâu vạn thước. Ta cũng quyết tìm bằng được chàng. Nữ tử tranh y nói xong thì nhảy xuống. Hòa cùng mây khói xuống địa phủ. Xem đến đây, bất giác nàng rơi lệ. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nàng chợt tỉnh giấc, cách chương.